Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 179. Thủy hành, Kim Ngọc Phương đạo tạng quán có 9 tầng, không hổ là toàn bộ phương trượng đảo lớn nhất tàng thư chỗ. Hạ Cực mới đến này thư quán trước, một tên mặc áo trắng, khí chất trầm ổn nam tử chính là ngăn cản hắn. Sư đệ là mới vào phường A, có không phường bài? Hạ Cực lấy ra trước đó hứa Nico cho lệnh bài của hắn. Nam tử kia kiểm tra một hồi, sau đó gật đầu nói, tại hạ là Thái Bình giáo chủ tọa hạ Thanh Phong tử. Xin mời đi theo ta làm nhập tịch ghi chép. Hạ Cực hiểu rõ đây cũng là cùng loại với đến bộ phận nhân sự đi một chuyến ý tứ. Vì vậy nói, tại hạ tính toán thất, làm phiền, hắn đổi tên là họ, lại dùng thất hoàng tử 7 chữ vì danh. Như thế nói đến cũng không thấy đến kỳ quái. Thanh Phong tử hai ngón cùng nhau, một khỏa màu bạc thể lòng quả cầu kim loại bay ra. Kiếm tới, hai chữ vừa dứt, cái kia màu bạc quả cầu kim loại lập tức biến thành một thanh phi kiếm bộ dáng. Thanh Phong tử dẫm đạp mà lên, làm xong tất cả những thứ này động tác, hắn tựa hồ mới nghĩ tới, ta quên sư đệ còn không có phi kiếm. Hạ Cực nỗi lòng không nhúc nhích, thản nhiên nói, không sao, ta trên mặt đất đi liền có thể. Hắn liếc mắt nhìn ra trước mắt này Thanh Phong tử mới là đệ cửu cảnh cực ý hư ảnh chi cảnh, mà phi kiếm này cũng không phải thần binh, nghĩ đến là cái kia viên kim linh sắt công hiệu. Đạo môn này tiên đảo, quả nhiên thần kỳ, nhưng mà, Thanh Phong tử trong mắt hắn liền như là một đứa bé một dạng. Hắn nắm lấy phi kiếm vô ý khoe khoang giống như là trẻ con cầm lấy đồ chơi một dạng. Hạ Cực nửa điểm đều không buồn nộ, chính là trên mặt đất hành tàu. Theo cái kia Thanh Phong tử đi xa, một lát sau, Thanh Phong tử mang theo Hạ Cực đi vào một chỗ đạo quán trước. Sư đệ đi vào đi, làm xong nhập tịch, ngươi chính là ta Kim Ngọc Phường người. Hạ Cực mới đến trước cửa, đạo quán chính là mở rộng, bên trong làm ghi chép thiếu nữ tóc dài khoác rủ xuống. Thần sắc bình tĩnh, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, tính danh, sư tịch, tính toán thất, tịnh minh chân nhân, thiếu nữ chám mặc, tại một bản hoàng sách tử bên trên một bên ghi chép. Vừa nói, tịnh minh chân nhân lại thu đồ đệ, viết xong, nàng ngẩng đầu, thấy Hạ Cực, chỉ cảm thấy tướng mạo có chút đẹp đẽ, song đồng lại nhìn kỹ một chút, chỉ thấy không chỉ đẹp đẽ, còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất. Khí chất này tại trên thân người khác cũng là chưa bao giờ thấy qua. Thế là, thiếu nữ cười nói, ta là Tây Viên chân nhân tọa hạ Vân Lăng tử, tính toán thất có không đạo lữ. Hạ Cực bó tay rồi, sư tỷ, ta chưa từng muốn tìm đạo lữ. Vân Lăng tử cười nói, ta đạo môn chú trọng âm dương cân đối, nam làm dương nữ làm âm, thuật phòng the cũng là xúc tiến tu hành pháp môn. Hạ Cực nói, công pháp tu hành cùng thuật phòng the lại có quan hệ gì? Vân Lăng tử nói, sư đệ cái này là lý giải sai lầm, thiên địa đến trao đổi chi đạo, cố không có cuối cùng ý thời hạn, người có thể được chi, đến không tử chi đạo, ta Kim Ngọc Phường mục chân nhân đến sách tố nữ kinh. Giảng chính là trong đó đại đạo, sư đệ vì sao muốn như vậy khinh thường thuật phòng the, chỉ cho là phàm là ở giữa nam nữ vui vẻ chi đạo sao? Thời đại thượng cổ, chính là ngọc đế đều có vương mẫu, âm dương cân đối, có thể thấy được chút ít. Hạ Cực cũng là ngạc nhiên dưới, chợt khôi phục bình tĩnh, xem ra đạo môn thật đúng là có nhiều thứ. Chỉ bất quá một cái làm nhập tịch ghi chép nữ đệ tử liền biết này rất nhiều. Những người khác nội tình càng không cần phải nói. Thế nhưng, đoán chừng trên đời này không có mấy người có thể cùng hắn cùng một chỗ tu hành này thuật phòng the. Chính hắn cũng không nghĩ tới này một. Nghe này Vân Lăng tử nói, liền là quá khứ. Nói thẳng, tạ sư tỷ chỉ giáo. Vân Lăng Tử gặp hắn không sinh hứng thú, cũng không tiếp tục đuổi lấy, vẻ mặt khôi phục nguyên lai bình tĩnh, lấy ra một phương màu vàng kim tiểu trương, tại hạ cực trên lệnh bài phủ xuống. Nhất thời, lệnh bài phía dưới trồi lên, quay cuồng sóng cả, đồ văn. Nghĩ đến là Kim Ngọc Phường đánh dấu, Vân Lăng Tử nắm lệnh bài giao cho hạ cực. Có thể, đệ tử trăm năm là một đời. Bây giờ Kim Ngọc Phường phường chủ chính là đệ tử đời thứ bảy. Mà ngươi là ta Kim Ngọc Phường đệ tử đời thứ chín. Tạ sư tỷ, hạ cực quay người rời đi đạo quán. Lần này lại không ngăn cản. Hắn đi thẳng tới đạo tạng quán. Quán cao 9 tầng, bị một cỗ thần kỳ lực lượng trôi nổi giữa không trung. Chỉ dựa vào thân pháp leo lên lại vẫn còn có chút độ khó. Hạ cực không muốn biểu hiện, chính là ném ra một trang giấy người. Người giấy hóa ưng, chở hắn bay lên này treo giữa không trung đạo quán. Sau đó trực tiếp lưới tầng thứ 9 bay đi, mới bay đến tầng thứ 3. Một tiếng lạnh lùng kêu rên truyền đến. Không tích tiểu lưu, không thể thành giang hải. Cơ sở còn không có đánh tốt, liền muốn lên chơi. Hạ cực chỉ nghe được này hư lạnh, nhưng không có cảm nhận được đối ứng áp lực, liền tiếp tục đi lên mà bay. Hắn dựa vào cái gì muốn theo tầng thứ nhất bắt đầu xem? Rõ ràng tốt nhất, khó khăn nhất, cổ xưa nhất sách khẳng định đặt ở 9 tầng. May mắn, này đạo quán bên trong cũng không có cái gì, đi đến cảnh giới gì mới có thể bên trên nhiều ít tầng, quy định. Hắn rất mau tới đến tầng thứ 9, sau đó đẩy cửa vào. Trong quán không ai, nhẹ nhàng khẽ ngửi, vào mũi đều là cổ thư sách mùi thơm. Thật là thơm, hạ cực lộ ra mỉm cười. Ánh mắt rảo qua, thư tịch cũng không nhiều. Hắn tùy ý lật ra hai quyển, rốt cuộc minh bạch vì cái gì này tầng thứ 9 sẽ tùy ý để cho người ta đi lên. Nguyên nhân rất đơn giản, những sách vở này đều hơi lộ ra tàn khuyết. Cũng sẽ nhớ ghi chép chữ viết tối tăm khó hiểu, có thậm chí là xem không hiểu chữ cổ. Sở dĩ những sách này có thể bị chia làm đạo gia điển tàng, chỉ có thể có nguyên nhân. Một là có người hiểu những chữ này, một là trên đó vẽ lấy một chút ngũ hành tứ tượng tam thanh lưỡng nghi thái cực loại hình đồ án. Này chút đủ để cho người làm ra, đây là đạo môn cổ thư, suy đoán. Cho nên bị để ở nơi này, đáy lòng của hắn có chút hư. Dù sao hắn cũng không biết mình có thể hay không từ loại này sách bên trong hấp thu kỹ năng châu. Thế là, hắn trong đầu tìm tòi một thoáng. Đầu tiên là lật ra mấy khỏa có quan hệ chữ cổ khảo cứu sách kỹ năng. Như là thượng cổ văn nhập môn tìm tòi nghiên cứu, trung thổ chữ viết lịch sử phát triển chờ một chút, sau đó trực tiếp sử dụng. Lại nhìn những sách này sách, mặc dù vẫn là không rõ, nhưng lại mơ hồ có chút suy đoán. Sau đó, hắn ngồi ở đạo tạng quán tầng thứ 9, nơi này không có chỗ ngồi. Hắn chính là trực tiếp tìm một chỗ dựa vào tường mà ngồi. Một cặp chân dài thoải mái mà duỗi thẳng, kết thúc tại thiên quang bên trong, mà một bên bị xé đi phong bì cổ thư mở ra đặt ở hắn trên hai chân. Sách có một chút dầu, nghĩ đến là một loại bảo tồn bí pháp, bằng không này loại cổ thư đã sớm mục nát. Hắn sở dĩ chọn bản này, bởi vì bản này bên trên bức họa nhiều nhất, từng tờ vượt qua. Hạ cực cũng không đọc, hắn không biết mình xem cái gì, nhưng bởi vì tốt xấu nắm giữ một chút chữ viết loại sách kỹ năng, cuối cùng vẫn là có thể thấy rõ chủ quan. Cái này rất giống, ngươi chỉ hiểu một điểm then chốt tiếng Anh từ ngữ. Kỳ thật không trở ngại ngươi làm bộ xem chỉnh bản tiếng Anh sách. Một lần lật hết, không có kỹ năng châu, nhưng mà lại có một loại kỳ dị cảm ngộ dưới đáy lòng sinh ra. Hạ cực thế là kiên nhẫn lại đảo lần thứ hai, lần thứ ba, thứ 20 lượt, thứ 30 lượt, mãi đến thứ 100 lượt thời điểm. Trong óc hắn bỗng nhiên, oanh, một tiếng sấm rền. Trước đó cái kia rất nhiều cảm ngộ như vòng xoáy hội tụ mà lên, tạo thành một khỏa màu đỏ nhạt kỹ năng châu ngũ hành thủy long đạo LV9. Sử dụng, trong tích tắc, màu đỏ kỹ năng châu đập tan vào hắn nguyên thần cùng trong thân thể. Hạ Cực có thể cảm thụ nguyên thần của mình cùng thân thể đều đang biến hóa. Trong chớp mắt này, hắn tựa hồ cùng trong thiên địa nước, thậm chí này phù không phương trượng đảo phía dưới mênh mông biển lớn đều có kỳ dị liên hệ. Nhưng nơi đây không phải thí nghiệm kỹ năng nơi tốt, thế là hắn lại dùng tàng thiên vu điền, bí pháp nắm cỗ lực lượng này thu nhập trái tim. Bây giờ, nhịp tim đập của hắn cực chậm, lại chìm, nếu là không hề che giấu, hắn mỗi 5 phút đồng hồ nhịp tim chỉ cần một thoáng như vậy đủ rồi. Quay đầu nhìn lại sắc trời, vậy mà đã vào muộn, đạo quán sắp phong tỏa, hắn cũng cần muốn rời đi. Ngồi bạch ưng rơi xuống 9 tầng đạo quán, mơ hồ còn có thể nghe được một chút nhìn về phía hắn ánh mắt kỳ dị. Tựa hồ có khinh bỉ, còn có chút hiếu kỳ, còn có đủ loại hắn ánh mắt của hắn. Hạ Cực không ngần ngại chút nào, chư vị so ta giống như trời vực, chưa từng vào tới ta hai mắt. Hắn kỵ ưng về tới ngoài trang viên xương phòng, đang chuẩn bị rửa mặt tắm gội, lại phát hiện căn bản không có chỗ này. Nhiều lần, tựa hồ là cảm nhận được hắn trở về, Hứa Ni Cô sắc mặt ửng đỏ từ trong viện đi ra. Hai gò má ở giữa nhiều hơn mấy phần thủy linh, nàng cũng không hỏi học tập tiến độ, chẳng qua là mất đi hai cái bình sứ ra ngoài. Ích cốc đan, vô cấu đan, các một khỏa, có thể duy trì một tháng thời gian, khiến cho trong bụng không đói bụng, thân thể vô trần, sử dụng hết lại tới tìm ta hoặc là sư phụ ngươi. Hạ Cực thành tâm nói một tiếng, tạ sư nương, Hứa Ni Cô lại đi nội viện đi. Hạ Cực cũng bất loạn thêm suy đoán sư nương đi làm cái gì, cũng không buông ra thần thức đi nghe lén, mà là lẳng lặng nằm lại trong xương phòng, 5 ngón tay hơi động một chút. Không khí chung quanh bên trong nước thật giống như bị lòng bàn tay của hắn dính dấp, mà cực nhanh ngưng tụ thành hình, hóa thành một đầu mini thủy long pháp tướng. Này thủy xà cũng không là chỉ có nước hình dạng, mà là tích chứa một cỗ huyền bí lực lượng. 9 tầng huyền công đối ứng cuối cùng vẫn là thập cảnh pháp tướng. Mà, tầng thứ 10 mới bắt đầu chạm đến đệ thập nhất cảnh lực lượng A. Hạ Cực liền nghĩ tới chính mình bây giờ duy nhất tầng thứ 10 tiểu hắc long khí. Cái kia khí có thể là có thể làm cho mình tay cầm biến hóa, hóa thành long chảo, không vào huyền công, liền đều là chân khí đoán thể chi pháp. Vào huyền công, 9 tầng đối ứng pháp tướng. Pháp tướng là sức người cực hạn cùng không gian chấn động sinh ra. 10 tầng thì là đối ứng huyết mạch. Thật sự là chờ mong càng nhiều 10 tầng A. Hạ Cực vô phương chìm vào giấc ngủ. Hắn không biết này một tòa đạo tạng quán có thể hay không cho hắn mong muốn 10 tầng công pháp. Trằn trọc trong chốc lát, hắn lại xuống giường đánh một bộ quyền pháp. Quyền pháp nội liễm, kéo theo khí huyết như là hải dương chỗ sâu cái kia mạnh mẽ rồi lại tĩnh mịch hải lưu. Này chút hải lưu đang trùng kích lấy hắn pháp thân khiếu huyệt. Nhưng mà, pháp tướng cảnh đệ nhị pháp khiếu cảnh lại không phải tốt như vậy đột phá. Hắn luyện qua, quanh thân tuy là mồ hôi khí bừng bừng, nhưng mà làn da lại chưa từng sinh ra nửa điểm cáu bẩn. Xem ra là cái kia vô cấu đan tác dụng. Trước khi ngủ, Hồ Tiên Nhi ra quyển khế ước lại vang lên. Từ khi Tô Lâm Ngọc trở về Hoàng Cung về sau, này ra quyển khế ước cơ hồ là ngày ngày lại vang lên. Hạ Cực thời điểm bận rộn tự nhiên không muốn lý, nhưng bây giờ trời tối người yên, đáy lòng của hắn lại cảm nhận được một tia ấm áp. Hắn chủ động hỏi, làm sao vậy? Ra quyển khế ước phản hồi tin tức, mẹ người bỗng nhiên say mê làm đồ ăn, còn luôn miệng nói thầm lấy còn kém bao nhiêu nhiều ít cái. Hạ Cực ngạc nhiên nói mảnh điểm. Hồ Tiên Nhi phản hồi nói, liền là buổi sáng mẹ ngươi tỉnh lại sau giấc ngủ bỗng nhiên sảng khoái tinh thần. Sau đó bắt đầu trứng chiên, sắc xong cái này đến cái khác. Mỗi lần trứng gà vàng nếu như tản, nàng liền bỗng nhiên sẽ rất khó chịu. Sau đó, nàng sắc 1000 cái trứng trần nước sôi. Chúng ta hôm nay cái gì cũng chưa ăn, liền ăn trứng. Hạ Cực, Hồ Tiên Nhi tiếp tục phản hồi. Mẹ ngươi nói thầm lấy, bảo ngày mai được làm 1000 cái luộc trứng. Ta hôm nay đã ăn 50 cái trứng trần nước sôi. Không muốn ăn, Hạ Cực, cảm giác này có chút quen thuộc. Thế là, hắn trở về câu, nắm mẹ ta mỗi ngày cổ quái hành vi ghi chép lại. Nói cho ta biết, được, a chủ nhân, mặc dù cách ra quyển khế ước. Hạ Cực cũng có thể cảm nhận được Hồ Tiên Nhi ăn xong 50 cái trứng trần nước sôi sau oán khí. Khế ước trao đổi gián đoạn, Hạ Cực đáy lòng yên tĩnh vô cùng, chậm rãi tiến nhập mộng cảnh. Ngày thứ hai, hắn cưỡi giấy ưng bay lên đạo quán 9 tầng, tiếp tục lật xem cổ thư. Tại cổ thư ở giữa chọn chọn lựa lựa, hắn tìm được một bản chữ viết cùng ngày hôm qua bản tướng giống như. Nhìn đọc sách bách biến, hắn nghĩa tử hiện, mỗi đọc một lần, chính là có mấy phần lĩnh ngộ sinh ra. Này chút lĩnh ngộ tích chảy thành suối, tích suối thành sông, trăm sông đổ về một biển, thì hội tụ ra kỹ năng châu. Gần hoàng hôn lúc, hắn cuối cùng đọc xong, oanh, trong đầu hắn một hồi vang, lại là một khỏa màu đỏ nhạt kỹ năng châu ngũ hành thủy hình đạo. Hắn trực tiếp sử dụng, đáy lòng lập tức sinh ra chút minh ngộ. Thủy long nếu như là thủy hình thái lực lượng công kích, này thủy hình thì là phiêu phiêu miểu miểu, cụ thể làm hơi nước băng xương. Hạ Cực lập tức nhớ tới long chủng chuyên dụng màu đỏ nhạt kỹ năng châu phong vũ huyền thiên lục. Bây giờ hắn chỉ cần biến thành hắc hoàng đế liền có thể sử dụng. Này tam đại pháp môn cùng là lợi dụng nước huyền công. Chúng nó đều tại mơ hồ miêu tả lấy thủy một cái phương diện. Giống như là mang ngươi thấy một trong ngũ hành một góc của băng sơn. Nhìn đến mức quá nhiều, chính là lĩnh ngộ càng ngày càng nhiều. Hạ Cực nắm cổ thư mở ra tại trên hai chân, lẳng lặng nhìn xem này trên biển ánh nắng dần dần vào mộ. Thẳng đến đã đến giờ, hắn mới lần nữa rơi xuống đạo tạng quán. Tầng thứ 5 chỗ, hai bóng người chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ. Một người nói, Tịnh Minh chân nhân này đệ tử mới thu, chuyện gì xảy ra? Hắn chẳng lẽ thật nhìn hiểu 9 tầng cổ thư? Người còn lại nói, kẻ này khí huyết lực lượng đều không đủ, tu vi càng là thường thường, hắn sao có thể nhìn hiểu? Ngày mai ta nhường đệ tử đi hỏi một chút. Nhường Thanh Hà đến hỏi đi. Thanh Hà là Kim Ngọc Phương cửu đại đệ tử bên trong, là nhất được thiên địa chi linh tú mỹ nhân. Nàng đến hỏi lời, các thiếu niên đều hận không thể nhiều cùng nàng nói lên vài câu. Vì vậy là biết gì nói nấy. Một người khác trầm ngâm nói, quả ngày chính là đi hướng hỏa kiếp chỗ thăm dò ngày. Đến lúc đó ta tứ đại tông môn sẽ liên hợp rất nhiều chân nhân cùng nhau xuất phát. Phần lớn là người ta như vậy bát đại môn đồ, mà 9 đời bên trong cũng chỉ tuyển vài vị tinh anh. Thanh Hà tính một cái, để cho nàng đến hỏi, có thể hay không làm trễ nải nàng tu hành. Dù sao sơ gặp đại kiếp, nàng như vậy cửu đại đệ tử, mới là ta phương trượng núi Kim Ngọc Phường tương lai hy vọng. Cái kia nhìn lại một chút, cũng được, kẻ này có lẽ là cố làm ra vẻ bí ẩn cũng nói không chính xác. Hạ Cực trở lại ngoại viện xương phòng, lần này Hứa Nico cùng Tịnh Minh chân nhân chính là ra đều không ra ngoài. Hắn một mình trở lại trong phòng, vẫn là đánh một bộ quyền pháp, sau đó tay phải 5 ngón tay hư nắm, cái kia mini thủy long lần nữa hiển hiện ra. Theo tâm ý của hắn, thủy long không ngừng biến ảo, thỉnh thoảng hóa thành sương mù long, thỉnh thoảng hóa thành băng long, thỉnh thoảng sôi trào, thỉnh thoảng đóng băng. Hạ Cực hai tay chậm rãi kéo ra. Trong hư không lập tức hiện ra hơn 10 đầu băng long. Tại bàn tay hắn ở giữa, ngẩng đầu nghỉ ngơi, muốn đi phá vỡ này vạn lý phong vân. Nhất niệm về sau, hết thảy pháp tướng tất cả đều tan biến. Căn phòng bên trong lại khôi phục yên tĩnh. Nghe trong chốc lát Hồ Tiên Nhi đối chủ nhân hắn mẹ hành vi phàn nàn. Hạ Cực nhắm mắt, tiến nhập mộng cảnh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.